Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1236, chương 1236, mang tới người đi Tần phủ đi. Thật sao? Kia đây, không biết Tần trưởng lão có hay không nhận ra? Phan Đại Lực gặp Tần phủ bây giờ trên khí thế đến. Liền hắn vị này Phan phủ gia chủ tương lai đều không để vào mắt. Mắt bên trong không khỏi né qua một vệt âm lãnh sát cơ. Từ trong ngực móc ra một mặt lệnh bài, để lên bàn một cái. Lạnh lùng nói, chấp pháp đường chấp sự lệnh bài. Tần Văn Thịnh gặp được trên lệnh bài cái kia máu rầm rề pháp chữ. Sắc mặt không khỏi đại biến. Xem ra Tần trưởng lão vẫn có mấy phần kiến thức. Không sai, chính là ta sư huynh Chử Nanh chân nhân lệnh bài. Hắn muốn gặp Tần gia chủ. Phan Đại Lực lạnh giọng nói, nếu là Chử chân nhân lệnh bài, cái kia dung ta đi bẩm báo một hồi. Tần Văn Thịnh biết Thượng Tông chấp pháp đường chấp sự phân lượng, không dám lại tự chủ trương, đứng dậy nói, tốt, ta chờ. Phan Đại Lực gặp Tần Văn Thịnh trước sau thái độ lập tức phát sinh ra biến hóa, vừa có mấy phần đắc ý, lại có mấy phần ảo não. Tần Văn Thịnh gật gật đầu, sai người bắt chuyện Phan Đại Lực, mình thì vội vội vàng vàng hướng về Cát Đông Húc ở hẻo lánh tiểu viện đi. Cát trưởng lão, đến rồi tiểu viện, gặp Cát Đông Húc ngồi xếp bằng ở tiểu viện đang đối với cửa quá nói. Tần Văn Thịnh vội vã trì hoãn bước chân, sau đó quay về hắn dài cung đến cùng, thái độ rất là cung kính. Tần tộc lão có chuyện gì không? Cát Đông Húc chậm rãi mở mắt ra. Này vừa mở mắt, con người nơi sâu xa dường như có một đạo chớp giật chợt lóe lên, biến mất trong nháy mắt không gặp. Về Cát trưởng lão, Phan gia tam tử Phan Đại Lực cầm trong tay Thi Ma Tông chấp pháp đường đệ tử chấp sự lệnh bài đến. Đây, nói hắn sư huynh Chử chấp sự muốn gặp gia chủ. Bởi vì chấp pháp đường đệ tử chấp sự thân phận không tầm thường, ta không dám tự ý chủ trương, vì lẽ đó tới hỏi một chút Cát trưởng lão cùng gia chủ ý kiến. Tần Văn Thịnh cung kính đáp lời, nhã anh đang lúc bế quan tìm hiểu, không được có bất kỳ quấy rầy. Ngươi trở về đi, liền nói chờ nhã anh sau khi xuất quan lại đi thấy hắn. Cát Đông Húc quay đầu lại liếc mắt nhìn Tần Nhã Anh, sau đó nói, nhưng là chấp pháp đường đệ tử chấp sự thân phận không tầm thường. Hơn nữa phải có nửa bước long hồ cảnh tu vi. Tần Văn Thịnh nghe vậy trong lòng không khỏi nhảy một cái. Mặt lộ vẻ một tia bất an. Không có có gì nhưng là, chỉ là một chỉ là đệ tử chấp sự, nửa bước long hồ cảnh tu vi mà thôi. Một khi chờ Nhã Anh đột phá đến long hồ cảnh, lẽ nào của nàng phân lượng còn không sánh được Thi Ma Tông một cái đệ tử chấp sự sao? Cát Đông Húc đành gãy nói, đó là đương nhiên có thể so với, chẳng lẽ gia chủ thật có thể? Tần Văn Thịnh nghe vậy trong lòng không khỏi một trận nhảy vụt. Thi Ma Tông có quy định, Nam Lan Nam Quốc bất luận là một tu sĩ nào một khi đột phá đến long hồ cảnh, coi như không phải Thi Ma Tông đệ tử, cũng sắp lập tức tự động trở thành Thi Ma Tông khách khanh trưởng lão. Thi Ma Tông đệ tử không thể dễ dàng mạo phạm, bởi vì ở Nguyên Thú Sơn phía nam này hẹp dài dải đất 20 quốc, 4 tông môn, long hồ cảnh cường giả đã là có thể quyết định thực lực mạnh yếu, thắng bại chiến tranh then chốt hàng đầu sức mạnh. Thi Ma Tông vì tăng cường chính mình thế lực thực lực, nhất định là muốn lôi kéo long hồ cảnh cường giả, không thể để long hồ cảnh cường giả chạy đến những tông môn khác đi. Thi Ma Tông hạ, thế tục năm nước quốc chủ đều không phải là Thi Ma Tông đệ tử, kỳ thực cũng là Thi Ma Tông cùng với những cái khác môn phái nhỏ, tán tu gia tộc thế lực trong đó một loại ăn ý lợi ích phân phối. Đương nhiên những này môn phái nhỏ, tán tu gia tộc thế lực phải lấy Thi Ma Tông làm đầu, cũng không thể uy hiếp được Thi Ma Tông địa vị. bằng không thi ma tông coi như liều mạng tổn thương nguyên khí, cũng là nhất định phải trấn áp. Năm đó Nam Liệt quốc quốc chủ đột phá tu vi đến rồi Long Hổ cảnh 4 tầng. Kết quả trong một đêm Nam Liệt quốc đổi chủ chính là cái đạo lý này. Ta đã cho nàng cơ hội, có thể hay không đột phá, cái kia là cơ duyên của nàng, nhưng coi như lần này không đột phá nổi, lấy Nhã Anh thiên phú không có gì bất ngờ xảy ra tổng có thể đột phá. Cát Đông Húc một mặt tự tin nói, phải, vậy ta đây trở về phục bọn họ. Tần Văn Thịnh nghe vậy mừng tít mắt, cung cung kính kính quay về Cát Đông Húc lần thứ hai cúi rạp người. Sau đó rón rén thối lui ra khỏi tiểu viện, chờ rời đi tiểu viện phía sau, Tần Văn Thịnh lập tức đứng thẳng eo, cả người đều tỏa ra một cổ khí thế cường đại, rất có nhìn quanh rực rỡ hứng thú. Thần thoại bên trong có cá chép nhảy long môn chi truyền thuyết, mà đối với Nam Lan quốc thế gia mà nói, gia tộc bên trong xuất hiện long hồ cảnh chính là cá chép nhảy long môn. Phóng qua, liền vượt lên ở thế gia bên trên, thành là chân chính hùng cứ một phương thế lực, thậm chí mặt đối với Nam Lan quốc hoàng đế đều có thể không cần quy lạy. Xin lỗi Phan Hiền Chất, nhà ta gia chủ đang lúc bế quan, bất tiện gặp bất luận người nào, chờ nàng sau khi xuất quan, lại đi cùng quý sư huynh ở trước mặt nói rõ. Tần Văn Thịnh trở lại phòng tiếp khách, quay về Phan Đại Lực hơi khẽ chắp tay một cái nói. Rất tốt, xem ra Tần gia chủ tu hơi lớn tăng, tự tin cũng là tăng gấp bội a. Phan Đại Lực nghe vậy đột nhiên đứng lên, trên mặt lộ ra một vệt châm chọc cười gằn. Phan Hiền Chất lời không nên nói lung tung, gia chủ là đang bế quan lại không phải cố ý không gặp. Tần Văn Thịnh sắc mặt khẽ hơi trầm xuống, một cái nói, vậy thì muốn xem ta ý của sư huynh. Phan Đại Lực nghe vậy tay áo lớn vung một cái, nghênh ngang rời đi, một khi chờ Nhã Anh trở thành Long Hổ cảnh cường giả, cái thứ nhất muốn tiêu diệt chính là các ngươi này vong ân phụ nghĩa Phan gia. Được ta vị trí của đại ca còn chưa đầy đủ, lại vẫn đi Nguyên Thú Sơn vây giết ta Tần gia người. Tần Văn Thịnh nhìn Phan Đại Lực nghênh ngang rời đi bóng lưng, mắt bên trong rốt cục không hề che giấu chút nào địa toát ra sát cơ nồng nặc. Đồng, Phan Phủ, Chử Nanh vỗ bàn đứng dậy, cả người tỏa ra cực kỳ khí tức âm lãnh. Chỉ là một cái thành nhỏ gia tộc gia chủ lại dám từ chối bản chân nhân triệu kiến, thực sự là không coi ai ra gì, gan lớn bao trời. Chử Nanh âm lãnh nói, đúng đấy, sư huynh, bọn họ đây không chỉ là không đem sư huynh ngài để ở trong mắt, cũng là không đem chúng ta Thi Ma Tông để ở trong mắt. Phan Đại Lực gặp Chử Nanh nổi giận, lập tức thêm dầu vào lửa nói, trong lòng một trận cười trên sự đau khổ của người khác. Hừ, nếu như vậy, cái kia Tần Phủ cũng không cần phải lại tồn tại. Đúng rồi, người nói thế nào cái Tần Nhã Anh là cái mỹ nữ? Vì huynh vốn còn muốn cố gắng dạy dỗ, bây giờ xem ra không cần dạy dỗ, trực tiếp về ngược đi. Chử Nanh mặt lộ vẻ một tia âm tà cười dâm đãng nói, kính xin sư huynh về ngược xong sau, đừng quên lưu một khẩu khí cho sư đệ ta. Phan Đại Lực lập tức theo âm hiểm cười nói, ha ha. Chử Nanh nghe vậy ngẩng mặt lên trời tùy tiện địa nở nụ cười. Sau đó đột nhiên tiếng cười ngừng lại, sắc mặt đột nhiên chìm xuống, mắt bên trong sát cơ nói, mang tới người đi Tần Phủ đi. Phan gia có thể kế Tần gia phía sau, chủ sự Thương Minh Thành, tự nhiên không nhỏ thực lực. Rất nhanh, từng đạo mệnh lệnh xuống, Phan Phủ tụ tập được hai chi đội ngũ. Cường đại một nhánh là Phan gia, mặt khác một nhánh yếu nhỏ không ít thì còn lại là Lục gia. Chử Nanh cưỡi ở một đầu hồn thân thể đen nhánh Vân Báo trên, trong tay cầm một cái nhiếp hồn linh. Vân Báo chạy thời gian, nhiếp hồn linh theo bắt đầu run rẩy lên, phát sinh leng keng đương đương âm thanh. này leng keng đương đương âm thanh vang vọng ở trên không bên trong, để người không bị khống chế cảm thấy từng trận tim đập nhanh hơn. Ánh mắt không tự chủ được nhìn phía cái kia theo sát ở vân báo phía sau. Cả người bị một đấu bồng màu đen bao phủ lại, tản ra từng tia một âm sát tử khí nhân vật thần bí. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.